bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62 nghiền áp toàn bộ tiết mục tổ chỉ số thông minh Đại Bác. Lão Mạc, Mạc Trạch Dương cũng không muốn tiếp thu không đến hắn ba bao oán niệm ánh sáng. Từ hắn cha đỉnh đầu lưu xuống dưới, biến thành nhân thân, xách theo sẻng nhỏ, mang theo hắn tiểu tùy tùng, kia chỉ bị đặt tên kêu tiểu hổ nha hổ con, cùng đi cho hắn loại khí vận hoa tùng tùng thổ. Hiện tại này hoa lại trường ra một cái đầu, nghe nói nhà bọn họ không khí tương đối hảo, từ nơi khác 100 năm mới trướng một cái đầu, ở nhà bọn họ thực mau liền trường ra tới, quan vận hanh thông, cũng không biết ai sẽ thăng quan. Mạc Trạch Dương tình nguyện nói trường cái đầu nhiều tử nhiều phúc. Như vậy liền sẽ thực nhanh có đệ đệ muội muội, tiểu hổ nha quá nhỏ. Bò thang lầu thời điểm động tác thực không lưu loát, Mạc Trạch Dương đi hai bước, quay đầu lại nhìn một cái tiểu hổ nha, thấy dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy sàn nhà, kẹo uống nãi uống tròn vo bụng nhỏ nỗ lực hướng lên trên bò. Động tác bổn một chút đều không giống miêu khoa. Mạc Trạch Dương đợi nó trong chốc lát, phát hiện chính mình thượng ba cái bậc thang, đối phương đều lên không được một cái, bình hỗ trợ lẫn nhau tinh thần. Mạc Trạch Dương cọ cọ chạy xuống đi, một tay bế lên đã 4-5 cân trọng tiểu lão hổ. Lại nện bước mạnh mẽ bò lên trên lâu, sức lực đặc biệt đại, chỉ chốc lát sau, lầu 2 trên ban công liền bắt đầu truyền đến kêu thảm thiết. Đào chặt đứt căn. Hiện tại không cần tưới nước, nãy cũng không thể tưới. Còn có tiểu hổ nha thỉnh thoảng, miêu, Cố Giai Minh tâm mệt, Mạc Trạch Dương nghịch ngợm điểm này, tuyệt đối không ngủ tùy hắn. Mạc Tổng vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Lần này không cần hắn mở miệng, rất có tự mình hiểu lấy nâng nâng tay. Nhẫn cười nói, nghịch ngợm tùy ta. Cố Giai Minh hừ hừ. Ném cấp đối phương một cái xem thường, người biết liền hảo. Mạc Tổng đứng lên, đi hướng kệ sách phương hướng, nỗ lực một chút, tranh thủ làm lão nhị lão tam đều tùy ngươi, ngươi cho rằng đây là dựa nỗ lực liền có thể. Cố Giai Minh trừng mắt, Mạc Trạch Dương hấp thu hắn 100 nhiều năm tu vi. Kết quả vẫn là lớn lên không theo hắn, này nếu có thể tùy thời điều chỉnh, đã sớm không mặc uẩn tề chuyện gì, còn có. Hắn căn bản là không biết đứa nhỏ này là như thế nào hình thành. Lúc trước hắn cũng không có ý thức dùng chính mình linh lực đi dựng dục đứa nhỏ này, Mạc Trạch Dương tựa như chính mình có được ý thức giống nhau, tự động hấp thu hắn linh lực, hình thành chính mình sinh mệnh, ở trong thân thể hắn tách ra tới thời điểm, tựa như một viên tràn đầy linh khí hạt châu, hắn nhận thấy được bên trong có cùng chính mình huyết. Mạch tương liên sinh mệnh lực thời điểm, mới biết được đây là chính mình nhãi con, khi đó Cố Giai Minh cũng không biết xử lý như thế nào. Hoang mang rối loạn phủng hạt châu đi Đồng Hân, đối phương nghiên cứu nửa ngày mới nói cho hắn mỗi ngày đều phải dùng linh lực ôn dưỡng, sau. Lại hạt châu càng đổi càng lớn, biến thành 7-8 cân trọng, mãi cho đến 10 tháng sau, cái kia linh khí tạo thành trứng mới vỡ ra. Mạc Trạch Dương từ bên trong bò ra tới, hiện tại ngẫm lại. Mạc Trạch Dương trong cơ thể nhân loại kia một bộ phận gen. Trừ bỏ cùng hắn cha lớn lên giống, cũng liền cùng hắn cha giống nhau là dựng dục 10 tháng mới sinh ra, như vậy ngẫm lại. Mạc Uẩn Tề cũng rất đáng thương, là một nhân loại, sinh một cái hồ ly nhãi con, Cố Tiểu Yêu đột nhiên liền không như vậy buồn bực quy. Cái kia hắc mao hồ ly, Cố Giai Minh tâm tình cực hảo chỉ trên lầu. Đối Mạc Tổng dặn dò nói, có rảnh cho ngươi nhi tử liếm liếm mao. Chính tìm thư xem Mạc Tổng động tác cứng đờ. Hắn cái gì đều có thể làm, chính là điểm này làm không được, hắc mao hồ ly gì đó. Mạc Tổng cũng không tưởng đàm luận cái này đề tài, nhìn đối phương cứng đờ sắc mặt. Cố Tiểu Yêu cảm giác chính mình chiến thắng hết thảy. Cầu nhân mắt đào hoa hơi hơi nheo lại tới. A, nhân loại, ngươi đêm nay hồi chính ngươi phòng ngủ. Hảo hảo tỉnh lại đi. Làm tốt tiếp thu hồ ly đại tiên trừng phạt nghiêm khắc. Mạc Tổng cũng không nói lời nào. Một bộ thừa nhận chính mình phạm sai lầm bộ dáng. Cái này, thuận theo, bộ dáng làm Cố Giai Minh rất là hưởng thụ. Tiểu tức phụ nhi dạng phải là như thế này. Không nghĩ tới rồi buổi tối. Mạc Tổng lại xách theo gối đầu chen vào Cố Giai Minh phòng. Nghiêm túc nói, ta giường không có, cầu thu lưu, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Mạc Tổng ngồi ở Cố Giai Minh trên giường. Đem gối đầu hướng bên cạnh một ném. Xoay người ôm Cố Giai Minh. Hôn hôn hắn miệng. Thuận tay liền bái hồ ly quần áo. Đêm nay ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút nhị thai vấn đề. Thực nghiêm túc tham thảo, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, ngươi mẹ nó nhưng thật ra làm ta nói chuyện a. Đổ miệng như thế nào cự tuyệt. Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ nếu đã đem tuyên truyền danh sách phóng ra. Này liền thuyết minh kế hoạch đã làm được không sai biệt lắm. Lập tức là có thể khởi công. Ở tiết mục tổ cấp ra xác thực thu ngày phía trước. Trịnh Học Thiệu ném cho Cố Giai Minh ba cái kịch bản. Có rảnh thời điểm liền xem một chút đi. Này tam bộ điện ảnh đều không tồi. Hiện tại cũng không nóng nảy chụp. Ngươi nhìn xem đối cái nào cảm thấy hứng thú liền tiếp cái nào, làm một cái người đại diện. Trịnh Học Thiệu đối Cố Giai Minh thật đúng là thân. Không có một cái người đại diện có thể như vậy đối đãi chính mình nghệ sĩ. Tùy tiện ngươi chọn lựa, tùy tiện ngươi tuyển, tưởng tiếp liền tiếp, không nghĩ tiếp liền đánh đổ, Cố Giai Minh đối hai người như vậy ở chung phương thức cũng rất vừa. Lòng, hắn cũng nghe nói qua trước kia Trịnh Học Thiệu từng đào tim đào phổi mang quá một cái nghệ sĩ. Kết quả cái kia nghệ sĩ ở nổi danh lúc sau liền đem hắn cấp đá. Trước khi đi thời điểm còn hố Trịnh Học Thiệu một phen. Vì thế Trịnh Học Thiệu phía trước phòng làm việc đều giải tán. Giới giải trí dựa kéo dẫm lên vị cũng không hiếm thấy. Đối nhân loại này phổ biến hành vi, Cố Giai Minh cũng không muốn nói thêm cái gì. Bởi vì hắn tương đối lười, người khác sự đều không nghĩ quản, nhưng là sự tình quan Trịnh Học Thiệu. Cái này thật sự đối hắn người tốt, Cố Giai Minh liền có chút ý tưởng, chờ về sau nhìn thấy người kia. Nhất định thế Trịnh Học Thiệu trả thù trở về, Trịnh Học Thiệu cũng không biết nói Cố Giai Minh đã tích cóp đủ kính thế hắn báo thù. Đối cái này gây họa tổ tông ngàn phòng vạn phòng, luôn có phòng không được thời điểm mơ siêu Trịnh Học Thiệu còn ở nhọc lòng Cố Giai Minh công tác. Ta phải đến một chút tiểu đạo tin tức, bởi vì ngươi năm nay quá phát hỏa, Xuân Vãn giống như muốn mời ngươi tham gia, phía chính phủ còn không có chính thức phát ra mời. Ta trước tiên hỏi một chút, ngươi muốn tham gia sao? Ngươi có cái gì ưu điểm có thể triển lãm? Ưu điểm, Cố Giai Minh vuốt cằm nghiêm túc suy xét mười mấy giây. Thực có thể ăn có tính không? Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, tính, ăn như vậy nhiều đều không mập, là ngươi lớn nhất ưu điểm. Cố Giai Minh, đúng rồi, may mắn ngươi không tiếp cái kia ô tô quảng cáo. Cái này quan danh thương bị Mạc Tổng làm đi xuống. Kia ra công ty tìm ngươi làm đại ngôn, cùng Mạc Tổng cạnh tranh, này ngay từ đầu chính là cấp Mạc Tổng một ngạt đâu, Cố Giai Minh. Nga, không hiểu Trịnh ba ba quyết đoán quải rớt Cố Giai Minh khí điện thoại. Lại liêu đi xuống khẳng định đầu đau. Tổng nghệ bắt đầu thu ba ngày trước, đạo diễn tự mình đi thấy Mạc Quần Tề, vừa lúc Cố Giai Minh cũng ở, chẳng qua đạo diễn không có đem Cố Giai Minh nhận ra tới. Bởi vì hắn biến thành một con đại hồ ly bộ dáng. Ghé vào cửa sổ thương, chính phơi thái dương híp mắt dùng móng vuốt ba lôi kéo màn hình di động xem kịch bản, đạo diễn 40. Hơn tuổi, kêu Dương Miểu, trong giới đều kêu hắn Dương Tam Thủy, lớn lên lại cao lại gầy, ăn mặc một thân tương đối hưu nhàn màu xám vận động phục. Nách kẹp một cái màu lam vở. Cười ha hả ở Vương Bí Thư dẫn đường xuống dưới đến Mạc Uẩn Tề văn phòng. Vào cửa vừa thấy Cố Giai Minh tư thế này, tức khắc liền cười, nửa nhịp mông ngựa nửa nói giỡn dường như nói. Mạc Tổng này hồ ly dưỡng thật thông nhân tính, cho nó một cái mắt kính nhi đều có thể chụp quảng cáo. Này di động chơi 6A, Cố Giai Minh ném cho hắn một cái bạch nhãn nhi, chỉ chừa một cái đuôi, tùy ý lung lay vài cái. Dùng móng vuốt lay màn hình đi xuống, tâm nói này đạo diễn nhìn ngây ngốc, cũng không biết như thế nào đem này một cái game show làm được 7 năm còn có người xem siêu dương. Đạo cảm giác bị một con hồ ly cấp xem thường. Giờ khóc giờ cười gãi gãi đầu. Loại cảm giác này vẫn là man mới lạ, Mạc Uẩn Tề đứng lên. Đi đến Cố Giai Minh bên người sờ sờ đầu của hắn. Ôn hòa nói, xem di động thời gian dài đôi mắt không tốt, nghỉ ngơi một chút trước mặt ngoại nhân. Phải cho Mạc Tổng lưu cái mặt mũi, ai làm hắn là lão bản tới. Cố Giai Minh nghe lời đem điện thoại đẩy cho Mạc Uẩn Tề. Làm hắn giúp chính mình mang theo. Nhảy xuống cửa sổ chạy chậm chạy tiến Mạc Uẩn Tề phòng nghỉ. Biến thành hình người lúc sau. Lúc này mới lại chạy ra. Như vậy thật giống như là hồ ly chạy đi vào đem hắn đánh thức dường như Vương Bí Thư vừa lúc đoan. Lại đây một ly cà phê một ly trà. Còn có một phần trà sữa. Một phần tiểu điểm tâm. Đem điểm tâm cùng trà sữa đều đặt ở Cố Giai Minh chỗ ngồi trước. Dương Miểu bưng cho hắn trà. Nhìn Cố Giai Minh đánh ngáp, quen thuộc cầm lấy khúc kỳ ăn, bất động thanh sắc uống một ngụm trà, lúc này mới cười nói, nguyên lai Cố lão sư cũng ở a, như vậy vừa lúc, ta liền không cần lại đi tìm ngươi, ta hôm nay tới chính là đem chúng ta cái này lưu trình cùng các ngươi giảng một chút. Mạc Tổng nếu có việc nói, tận lực trước tiên 3 ngày cùng ta nói một tiếng, ta hảo cấp khách quý ăn bài tiến tổ ngày, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Cố lão sư, ai nha, này nhân loại còn rất thú vị, thế nhưng kêu hắn lão sư, hắn có như vậy đức cao vọng trọng sao? Thưởng ngươi một khối bánh quy, Cố tiểu yêu đem chính mình bên người điểm tâm mâm hướng đối diện đầy đầy. Cười đặc biệt hiền lành, Mạc Uẩn Tề nhẫn cười, cái này tiểu ngu ngốc, hắn tiếp nhận Vương Bí Thư đưa cho hắn thời gian an bài. Nhàn nhạt nói, Dương đạo yên tâm. Ta sẽ không thêm vào cấp đoàn phim gia tăng phiền toái, làm này một quý tài trợ thương. Mạc Tổng lại là này một quý kim chủ ba ba. Kim chủ ba ba tỏ vẻ sẽ phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Sẽ không cấp thiết mục tổ quấy rối. Dương Miểu hôm nay tới mục đích kỳ thật chính là tới muốn như vậy. Một câu, trước tiên thương lượng hào, mới có thể hào hào quay chụp, hắn cũng đã nhìn ra. Mạc Uẩn Tề không phải cái loại này tùy tiện phát giận không tôn trọng nhân viên công tác kẻ có tiền. Cho nên hôm nay có thể được hắn này một câu. Quay chụp thời điểm liền an tâm rồi. Mạc Uẩn Tề sẽ không nuốt lời. Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú ghé vào Mạc Uẩn Tề trên đầu vai. Cùng nhau xem thời gian tiết mục an bài. Mặt trên chính là mấy cái thời gian đoạn. Còn có mấy cái phải làm sự tình. Mặt khác đều là chỗ trống. Cố Giai Minh không tham gia quá tổng nghệ, có chút mới mẻ, này muốn như thế nào diễn? Dương Miểu bị vấn đề này chọc cười, vui tươi hớn hở nói. Cố lão sư nói đùa, tổng nghệ như thế nào diễn? Bản sắc biểu diễn liền hào, chúng ta cái này tiết mục chủ yếu vai chính là hài tử. Hết thảy đều là quay chung quanh hài tử truyền, hài tử sẽ dựa theo ngươi trước tiên cấp kịch bản đi sao? Sẽ không, bọn họ chỉ cần biểu hiện ra nhất ngây thơ chất phác một mặt. Chính là đáng yêu nhất một mặt, cũng là nhất hấp dẫn người xem một mặt. Cố Giai Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này, không quan hệ. Nhà hắn nhãi con tuyệt đối là đáng yêu nhất, mặc kệ có mấy cái hai từ, đều là nhà hắn nhãi con đáng yêu nhất. Nếu có người công kích nhà hắn nhãi con, nói nhà hắn nhãi con không đáng yêu. Hắn liền tìm đến hắn địa chỉ, nửa đêm thổi qua đi, giả quỷ dọa hắn, sao gà hộ nhãi con Cố tiểu yêu, cái gì đều làm được. Dương đạo cảm thấy mỹ mãn đi rồi, cảm giác được đến Mạc Uẩn Tề hứa hẹn chính là được đến toàn thế giới. Sau lại Dương đạo mới biết được, Mạc Tổng chỉ là ở có quan hệ chính hắn thời điểm sẽ hảo hảo phối hợp mà thôi. Chỉ cần sự tình quan hắn bạn lữ hắn Hoa Nhi. Có đôi khi thật đúng là không thế nào dễ nói chuyện. Hơn nữa, Mạc Tổng chỉ số thông minh chính là cái bác, một người chơi xoay toàn bộ tiết mục tổ. Không chỉ là hắn, còn có con của hắn. Tiết mục tổ tương lai hai đại bác online. Dương Miểu là cái thực khéo đưa đẩy người. Cho dù Mạc Uẩn Tề không nói, hắn vẫn là cấp này toàn gia an bài tốt nhất nhiếp ảnh gia. Tốt nhất quay chụp đạo diễn. Trợ lý đoàn đội Cố Giai Minh tự mang, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, trang phục thiết kế sư chờ dùng không đến đoàn phim. Giả trợ lý đã trước tiên hạ thông chi, an bài đúng chỗ, Mạc Trạch Dương ở trường học thỉnh 3 ngày giả. Lão sư vừa nghe hắn muốn đi tham gia mang theo bảo bối nhi đi lữ hành. Nhiệt tình lấy ra mực đóng dấu, làm hắn cấp các lão sư ấn một cái chảo ấn. Đây là Mạc Trạch Dương còn không hòa thời điểm lưu lại. Chờ hắn phát hỏa liền càng có cất chứa giá trị, tân chủ nhiệm lớp so với trước kia hai cái tiểu hoa. Yêu chính là cơ linh nhiều, nghe nói, là chỉ thông minh động vật họ mèo, lão sư có thể bảo đảm. Chờ ngươi tới rồi mục đích địa thời điểm, nhất định có thể được đến một cái đại đại kinh hỉ. Mạc Trạch Dương, chờ Mạc Trạch Dương đi rồi lúc sau, lão sư lấy ra một cái khác chảo ấn, một đối lập, cười, quả nhiên đều là khuyển khoa. Móng vuốt ấn đều có 8 phần tương tự, tiết mục tổ đệ Tam Đại Bắc Online. Khởi động máy quay chụp trước một ngày, Cố Giai Minh quay chụp chân dung rốt cuộc làm tốt, nhiếp ảnh thất đem album trực tiếp đưa đến Cố Giai Minh phòng làm việc. Trịnh Học Thiệu làm người đem võng bàn này đó ảnh chụp làm album. Kiểm tra một chút không thành vấn đề khiến cho Cố Giai Minh chính mình truyền thượng Weibo. Album siêu tới đưa album người cũng làm Trịnh Học Thiệu có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là cho Cố Giai Minh quay chụp nhiếp ảnh ra. Còn có hắn ca ca, phía trước liền muốn gặp Cố Giai Minh trang phục thiết kế sư. Làm summer siêu ta còn là rất muốn thấy Cố Giai Minh một mặt. Ngài thật sự không thể giúp ta dẫn tiến sao? Làm Sâm ngồi ở trên xe lăn, khẩn cầu nhìn Trịnh Học Thiệu. Trong mắt chân thành tha thiết làm Trịnh Học Thiệu đều không đành lòng cự tuyệt. Lam Sâm làn da là không hề huyết sắc tái nhợt, thậm chí có chút bệnh trạng, như vậy thân thể điều kiện, lẽ ra không nên ra cửa, nghe nói phía trước vẫn luôn ở nước ngoài an dưỡng, vì thấy Cố Giai Minh cố ý về nước, Trịnh Học Thiệu thở dài, làm nghệ thuật đều là kẻ điên, mệnh đều mau không có. Còn phải vì nghệ thuật sáng tác chạy về tới ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hắn ngày mai liền phải thu game show. Hai ngày này vẫn luôn vội vàng chuẩn bị cái này, đây là Cố Giai Minh cấp Trịnh Học Thiệu lý do. Trên thực tế, Trịnh ba ba dùng móng chân cái cũng có thể đoán được. Cố Giai Minh vội vàng ở nhà chơi game. Cái kia cái gì ăn gà cho chơi. Nghe nói là cùng Tiểu Bạch Vũ cùng Bùi Bằng. Đặng Hưng hợp thành 4 người tiểu đội, một lời không hợp liền bán Đặng Hưng, Trịnh ba ba đem bọn họ an bài ở phòng họp. Làm cho bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một chút, cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại, nhân ra như vậy có thành ý, người liền tới thấy một mặt đi. Dù sao cũng không phải ít khối thịt Cố Giai Minh đem đối diện địch nhân thình thịch chết. Nhìn nhìn thời gian, hảo đi, ta đi gặp một mặt. Thuận tiện muốn ăn phòng làm việc đối diện kia ra khoai tây phấn Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, cho nên nói, bởi vì khoai tây phấn, Cố Giai Minh lãnh Mạc Trạch Dương đi vào phòng làm việc. Vừa lúc nhìn đến ngồi ở đại sảnh trên sofa xem kịch bản Bạch Vũ. Cố Giai Minh thấy hắn liền cảm thấy tiểu hài tử làm cho người ta thích. Mỗi lần chơi game đều đi theo hắn phía sau. Một có người đánh hắn Bạch Vũ liền tiến lên thế hắn chắn thương. Tuy rằng càng nhiều thời điểm cũng chặn Cố Giai Minh tầm mắt. Bất qua tâm hào, Cố Giai Minh cũng nguyện ý dẫn hắn. Loại này tiểu yêu hắn coi như tiểu hài nhi đối đãi Bạch Vũ. Cố Giai Minh nắm Mạc Trạch Dương tay nhỏ, cười nói, bồi hắn chơi trong chốc lát, ta thấy cá nhân một lát liền trở về. Giữa trưa ca thỉnh ngươi ăn khoai tây phấn, Bạch Vũ nhìn đến chính mình thần tượng vốn đang rất cao. Hứng, vừa thấy đến Mạc Trạch Dương, cả người cứng đờ, hào, tốt, nói thật, hắn cũng không giống nhìn đến này trương tiểu hào mặt Mạc Trạch Dương cười nheo lại đôi mắt. Ngọt ngào kêu, tiểu Bạch ca ca, Bạch Vũ cả người run lên, nhìn đến gương mặt này cười như vậy ngọt. Vẫn là đuổi không tiêu tan hắn đáy lòng bóng ma Cố Giai Minh đem Mạc Trạch Dương lưu lại. Cùng Trịnh Học Thiệu cùng nhau lên lầu. Trịnh Học Thiệu dặn dò Cố Giai Minh. Trong chốc lát ngươi nói chuyện đừng như vậy trực tiếp. Nhân ra kéo bệnh thể tới tìm ngươi. Ở chúng ta phòng làm việc ra điểm sự tình không tốt nói tóm lại. chính là đừng cho khí ngất xỉu đi. Cố Giai Minh nghiêm túc gật đầu. Ý tứ là ta làm việc, người yên tâm. Trịnh Ba Ba tâm mệt, nếu là yên tâm, hắn sao có thể mỗi lần đều dặn dò một lần, cùng cái lão mụ tử giống nhau. Cố Giai Minh đẩy cửa đi vào. Trong phòng chính chờ đợi hai người cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Một cái là cho hắn chụp ảnh nhiếp ảnh ra, một cái khác, Cố Giai Minh mày hơi hơi nhíu nhíu, có chút ngoài ý muốn. Một cây, tiểu thảo thanh tinh, chính là đối phương trên người rõ ràng có rất nhiều đồ vật. Đây là hắn một thân bệnh nguyên nhân, độc, một cái yêu tinh, như thế nào sẽ chung như vậy nghiêm trọng độc. Cố Giai Minh đang xem Lam Sâm, Lam Sâm cũng đang xem hắn, nhìn Cố Giai Minh mặt, Lam Sâm kích động há miệng thở dốc, khóe miệng run rẩy, đỡ cái bàn muốn đứng lên, nề hà hắn chân không được, giây tiếp theo liền lại ngồi trở về, ảo não nhăn lại mày. Lam Sâm kích động nói, thỉnh ngài tha thứ, ta không có biện pháp đứng lên. Hắn đệ đệ chạy nhanh đem hắn đỡ hảo. Sốt ruột nói, ca, chúng ta tới thời điểm nhưng nói tốt, ngươi nhưng đừng quá kích động a. Lam Sâm gật gật đầu. Ánh mắt trước sau không có ở Cố Giai Minh trên người rời đi quá. Hắn xin lỗi hỏi, ta có thể hay không cùng Cố tiên sinh đơn độc nói nói mấy câu. Trịnh Học Thiệu nhướng mày, thoạt nhìn thật là có sự bộ dáng, nhưng thật ra không gì không thể nói. Hắn chọc chọc Cố Giai Minh bả vai, ý bảo nhớ kỹ nói tốt, không cần kích thích nhân gia. Lam Sâm hắn đệ đệ xin lỗi đối Cố Giai Minh nói. Minh ca thứ lỗi. Ta ca là thật sự muốn gặp ngươi, từ thấy ngươi quay chụp chân dung liền vẫn luôn muốn gặp ngươi. Cố Giai Minh đánh giá Lam Sâm, chậm rãi gật gật đầu, ở cái này người trên người, hắn cảm nhận được quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ là hắn mất trí nhớ phía trước nhận thức. Chờ Trịnh Học Thiệu sau khi ra ngoài, Cố Giai Minh đóng cửa, ngồi ở Lam Sâm đối diện, sắc mặt nhu hòa hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Lam Sâm hít sâu một hơi, kích động đỡ cái bàn, vành mắt trước đỏ, chủ nhân. Cố Giai Minh bị dọa đến từ ghế dựa thượng nhảy lên. Ngọa tao, làm gì a? Chơi lớn như vậy, này nếu là nói ra đi hắn cũng không hảo công đạo a. Dưỡng lớn như vậy cái sủng vật, nhà bọn họ lão Mạc cũng không đáp ứng a. Lam Sâm kích động nói, ta là ngài dưỡng kia cây hoa lan a. Ta hiện tại bộ dáng thay đổi, ta biến thành người, ngài không nhớ rõ sao? Tử Vân Phong đỉnh núi kia cây như thế nào cũng không chết được hoa lan. Cố Giai Minh trong đầu nháy mắt xuất hiện phải cho hình ảnh. Thì hoành khắp nơi trên đỉnh núi, một cây cỏ dại trải qua độc khí tàn phá lúc sau. Dứt khoát còn sống, sở hữu thực vật đều biến thành khô vàng sắc, chỉ có nó, héo héo. Nỗ lực muốn sống sót, một cái bài thi tóc bạc thanh niên nghỉ chân ở nó trước mặt. Cảm thán nói, hảo ngoan cường sinh mệnh lực, sau đó đoạt bên người nam nhân kiếm. Dầu cái hố, đêm này viên thảo cấp đào ra. Cố Giai Minh hất hất đầu. Trong đầu giống như có thứ gì, ở dần dần hiện ra, Lam Sâm đã bình tĩnh rất nhiều. Đem chính mình là như thế nào đi vào thế giới này sự tình từ từ kể ra. Đồng thời, còn nói Cố Giai Minh nghĩ không ra, đi vào thế giới này phía trước sự tình. Hết chương.